Điều này khiến rất nhiều người cảm thấy sỉ nhục. Đúng vậy, nhất là bọn Trương Sinh Kiều, cách làm này của Lục Trần trong mắt bọn họ chính là sỉ nhục IQ của bọn họ. Tên Lục Trần chết tiệt này, cậu ta chắc chắn là cố ý không muốn Hiệp hội Đá Thô Du Châu của chúng ta đạt giải quán quân. Nếu biết trước, cậu ta có ý định như vậy, chúng ta đã không nên tin cậu ta, kể cả không lọt vào top 10, cũng tốt hơn là cái cảm giác nhìn thấy ngôi vị quán quân đã tới miệng rồi mà lại không có sức mà nuốt vào. Cục tức này, tôi không nuốt nổi. Cậu ta đã khiến chúng ta khó chịu, các anh cũng đừng có để cậu ta được thoải mái. Chẳng phải cậu ta có mở một siêu thị sao? Cái siêu thị đấy gọi là cái gì nhỉ? Tôi định hôm nào đó cũng cho người đến đó gây chuyện. Hình như là siêu thị Thịnh Thế, nhưng nghe nói cậu ta đang trên máy bay về rồi. Đi thôi, chúng ta đến sân bay trước, hỏi cho ra nhẽ. Trong Hiệp hội Đá Thô, Trương Sinh Kiều dẫn đầu một đám người, không ngừng kêu gào làm ầm ĩ. Trong con mắt của bọn họ, sớm đã mang lòng thù hận với Lục Trần. Kể cả Lục Trần đã đại diện cho Hiệp hội Đá Thô giành được Á quân, nhưng đối với bọn họ, Lục Trần cũng chỉ là quân cờ tùy tiện bóp trong tay mà thôi. Bọn họ tất nhiên sẽ không dễ dàng bỏ qua cho Lục Trần. Tại biệt thự nhà họ Trương, các ông đến giờ chắc vẫn chưa biết thân phận thật sự của thằng nhóc Lục Trần ấy chứ? Mục Tôn nhìn bọn Trương Sinh Kiều nói, hắn chẳng phải là ông chủ của một cái siêu thị hay sao? Với lại, hắn có Tạ Vũ Hào đứng sau chống lưng. Những chuyện này chúng tôi đều biết cả. Trương Sinh Kiều nói, đúng thế, thằng nhóc đó có tí tiền, nhưng hình như ngoài có mối quan hệ tốt với Tạ Vũ Hào ra, cũng chẳng có điểm gì nổi bật khác. Lưu Khởi Phú nhà họ Lưu nhìn Mục Tôn đầy nghi hoặc. Ông lớn nhà họ Tà là Tà Chính Nghĩa, không nói câu gì, nhưng cũng nhìn Mục Tôn với ánh mắt hiếu kỳ. Nhà họ Lục, một trong năm gia tộc lớn của thủ đô, trước đây mọi người chắc cũng từng nghe qua rồi chứ? Mục Tôn nói, mọi người ai nấy đều kinh ngạc, trong lòng đột nhiên như đã hiểu ra chuyện gì. Ý của ông Mục là Lục Trần chính là người nhà họ Lục ở thủ đô sao? Trương Đạo Nhân hỏi một cách không dám tin. Mục Tôn gật đầu nói, đúng thế, Lục Trần chính là con trai duy nhất của Lục Thiên Hành. Nhà họ Lục tuy là gia tộc mới nổi ở thủ đô, nhưng tài sản cũng phải lên tới hàng trăm tỷ. Mọi người ai nấy đều sừng sốt, trong lòng cuối cùng đã hiểu vì sao Tạ Vũ Hào lại ủng hộ Lục Trần như vậy. Bốn gia tộc lớn bọn họ, tuy ở Du Châu được coi là những gia tộc lớn nhất, nhưng cả bốn gia tộc đó gộp lại cũng không đủ một người nhà họ Lục nhét kẽ răng. Danh tiếng của Lục Thiên Hành từ 10 năm trước đã nổi lên như cồn. Không chỉ nổi tiếng khắp Hoa Hạ, thậm chí còn kinh động đến cả thiên tài trong giới kinh doanh trên toàn thế giới. Chỉ trong 10 năm ngắn ngủi, dựa vào sức mình không chỉ đứng vững ở nơi như thủ đô, mà còn lọt vào danh sách 5 gia tộc lớn nhất thủ đô. Có thể đủ thấy được năng lực của ông ta lợi hại như thế nào, khủng khiếp ra sao. Nghe nói, nhà họ Trần có tài sản lên tới hàng trăm tỷ, bốn gia tộc của bọn họ cộng lại, tổng tài sản cũng chưa đến chục triệu. Như thế cũng đủ để thấy thế lực của năm gia tộc đó ở kinh thành khủng khiếp đến mức nào. Ông Mục nói như vậy thì công nghệ di kỳ chắc chắn cũng chính là Lục Trần mở ra rồi. Trương Sinh Kiều nói, đúng, vợ của Lục Trần là Lâm Di Quân, con gái là Lục Kỳ Kỳ. Nên công nghệ di kỳ chính là lấy từ tên của vợ và con gái cậu ta. Vậy mà không ngờ các ông lại không phát hiện ra hàm ý bên trong. Mục Tôn nói, mọi người nghe Mục Tôn giải thích đột nhiên đã hiểu ra tất cả. Rồi cũng có chút hổ thẹn, chuyện đơn giản như vậy mà bọn họ không nghĩ theo hướng đó, đúng là ngốc thật. Nhưng mà các ông yên tâm, nhà họ Lục ở thủ đô đã bị phu nhân nhà tôi ép phải giải tán rồi. Phu nhân nhà tôi mấy hôm nữa sẽ đích thân đến Du Châu đối phó với Lục Trần. Cho nên giờ chính là cơ hội tốt nhất để các ông đối phó với Lục Trần, làm cho công nghệ di kỳ của cậu ta chưa khai trương đã phá sản luôn. Chỉ cần phu nhân nhà tôi đến, Lục Trần sẽ chết chắc. Cho nên đến lúc đó công nghệ di kỳ, cái miếng bánh khổng lồ này, các ông có thể phân chia nhau rồi. Mục Tôn thấy mọi người sau khi biết thân phận thực sự của Lục Trần đều có vẻ hơi sợ hãi, nên vội vàng giải thích. Ông ta còn phải lợi dụng ba gia tộc đó gây rắc rối cho Lục Trần, nên tất nhiên cũng không thể làm cho bọn họ sợ được. Lý do ông ta nói ra thân phận của Lục Trần chỉ là muốn nói cho mọi người biết chỉ cần đánh đổ Lục Trần thì bọn họ sẽ có thể nhận được món hời rất lớn. Ông ta tin rằng dưới sự thúc giục của lợi ích lớn, ba nhà họ Trương, Lưu, Tả chắc chắn sẽ không bỏ lỡ cơ hội lần này. Nhất là nhà họ Trương và nhà họ Tả, bọn họ đều có ân oán rất lớn đối với Lục Trần. Nghe thấy Mục Tôn giải thích, mọi người chỉ do dự vài phút rồi cuối cùng cũng đã quyết định. Bọn họ lựa chọn tin tưởng Mục Tôn, chuẩn bị ba nhà liên kết với nhau cùng đối phó với Lục Trần. Thực ra, Trương Dinh Kiều cũng từng gọi điện thoại cho ông Trần, nhưng lại bị ông Trần từ chối. Lục Trần e rằng lần này sẽ gặp rắc rối lớn đây. Ông Trần cúp điện thoại của Trương Sinh Kiều xong, nhìn thấy Trần Sơ Nhiên đang đứng bên cạnh vừa nói. Chính là vì anh ấy cố tình từ bỏ ngôi vị quán quân sao? Người của Hiệp hội Đá Thô sẽ không ngốc như vậy chứ? Đến cả điểm kỳ lạ này mà cũng không nhìn ra sao? Người hiểu chuyện đều biết Lục Trần chắc chắn đã gặp phải chuyện gì đó nên mới không thể không từ bỏ ngôi vị quán quân. Trần Sơ Nhiên nói với giọng có chút tức giận. Cô ấy nghĩ Lục Trần có thể đại diện cho Du Châu giành được Á quân đã là kỷ lục trong lịch sử rồi. Người của Hiệp hội Đá Thô không những không cảm ơn Lục Trần mà còn muốn gây rắc rối cho anh ấy. Đúng là sao có thể như vậy được chứ? Đây chỉ là ngòi nổ. Bây giờ một nhân vật máu mặt ở thủ đô đang chống lưng phía sau. Nhà họ Lưu, nhà họ Trương và nhà họ Tả đều liên kết với nhau chuẩn bị đánh đổ Lục Trần. Ông Trần nâng ly trà lên hớp một ngụm rồi nói. Vậy thì làm thế nào bây giờ? Ba gia tộc lớn cùng liên kết với nhau. Tạ Vũ Hào có lẽ cũng không giúp nổi Lục Trần. Ông nội, chúng ta có thể giúp anh ấy không? Trần Sơ Nhiên nghe thấy xong liền lo lắng. Sơ Nhiên à, cháu cũng coi thường Lục Trần rồi đấy. Cháu tưởng cậu ấy thật sự chỉ dựa vào Tạ Vũ Hào sao? Ông Trần nói xong liền đặt ly trà xuống, dựa vào sofa rồi nói tiếp. Chắc cháu cũng không biết Lục Trần chính là ông chủ phía sau của công nghệ di kỳ có đúng không? Nếu ông không đoán nhầm, cậu ấy chính là con trai của nhà họ Lục, một trong năm gia tộc lớn ở thủ đô. Sao cơ ạ? Anh ấy là ông chủ của kỹ thuật di kỳ cơ ạ? Trần Sơ Hiên há hốc mồm, có chút không dám tin. Trước đây, cô ấy cũng đã từng đoán như vậy, nhưng đều cảm thấy không thể có chuyện đó. Không ngờ, Lục Trần lại đúng là ông chủ của công nghệ di kỳ. Đúng là không thể ngờ được. Đúng. Cho nên, kể cả ba gia tộc liên hợp lại, cuối cùng ai chết trong tay ai cũng chưa chắc đã biết đâu. Nhưng bốn bên bọn họ tranh đấu lẫn nhau, nhà họ Trần chúng ta chỉ ngồi nhìn thì có lợi mà cũng sẽ có hại đó. Ông Trần nói. Trần Sơ Nhiên vừa kinh ngạc vừa gật đầu nói. Đúng vậy, nếu hai bên cùng thiệt hại lớn thì nhà họ Trần chúng ta chắc chắn sẽ là ngư ông đắc lợi. Nhưng nếu trong số bọn họ có một bên thất bại thì nhà họ Trần chúng ta kiểu gì cũng thiệt. Ông Trần gật đầu. Nếu Lục Trần thất bại, vậy ba gia tộc lớn sau khi phân chia công nghệ di kỳ, thế lực chắc chắn sẽ vượt lên hơn nhà họ Trần bọn họ rất nhiều. Nếu ba gia tộc đó thất bại, tuy bọn họ cũng không nhúng tay vào, nhưng mối quan hệ với Lục Trần chắc chắn sẽ vì thế mà xa cách hơn. Sau này, Lục Trần chắc chắn cũng sẽ không muốn hợp tác với nhà họ Trần nữa. Ông nội, cháu tin tưởng Lục Trần. Cháu nghĩ nhà họ Trần chúng ta lúc này nên đứng về phía Lục Trần thì hơn. Trần Sơ Nhiên đột nhiên nói. Ông Trần nhìn cháu gái nội của mình, mỉm cười và không nói gì, khiến trong lòng Trần Sơ Nhiên cũng cảm thấy không yên tâm. Lúc này, bên ngoài sân bay, những chiếc siêu xe đang xếp thành hàng dài ở lối vào sân bay. Bất kể là người địa phương hay là du khách từ xa tới đều bị cảnh tượng này làm cho kinh ngạc. Đây chắc chắn là phải đón nhân vật máu mặt lắm mới làm phô trương như vậy chứ. Trong đám siêu xe ấy có Bentley, Rolls Royce, có Maybach. Còn có cả Lamborghini nữa. Những chiếc xe dưới 1 triệu tệ gần như đều có ở đó. Nhưng những ai chú ý thì sẽ thấy người ngồi trong siêu xe đa số đều là những thương nhân lớn nổi tiếng ở Du Châu. Thậm chí còn có vài nhân vật máu mặt của cả những gia tộc lớn cũng ở bên trong. Thế này là có chuyện gì vậy? Đón ai thế? Mà cả đoàn hùng hậu thế này chứ? Thế này thì anh không biết rồi. Nhìn phía cửa ra vào, chính chủ đã đi ra rồi đó. Mọi người nghe thấy thế, liền đổ dồn nhìn về phía cửa ra. Chỉ nhìn thấy một người thanh niên đẹp trai, phong độ. Đi bên cạnh là một cô gái vô cùng xinh đẹp và một ông già có mái tóc bạc trắng đang bước ra. Đúng lúc này, tất cả siêu xe đều mở cửa ra. Từng người tai to mặt lớn bước từ trên xe xuống. Một cảnh tượng vô cùng chấn động. Cậu thanh niên này là ai vậy chứ? Vì sao nhiều sếp lớn đến đón cậu ta như vậy? Tôi cũng không biết. Nhìn có phong thái hiên ngang thế kia. Chắc chắn là cậu ấm của nhà có quyền thế rồi. Không biết cậu ấm nhà ai lại có thể khiến người của ba gia tộc lớn nhà họ Tả, nhà họ Lưu và nhà họ Trương đều đến đón như vậy chứ? Chắc chắn là nhân vật máu mặt từ nơi khác đến đây. Thấy như vậy, mọi người đều bàn tán xôn xao về Lục Trần. Vì Lục Trần đi ở giữa, Lam Linh và Hoàng Hữu Quân đều đi sau một bước. Mọi người nhìn cũng đã biết, trong ba người thì Lục Trần chắc chắn có thân phận cao hơn cả. Nhưng ba người Lục Trần nhìn thấy đám người đến đón, sắc mặt lại hơi khó chịu, nhất là Hoàng Hữu Quân. Những người đến đón bọn họ, ngoài người của ba gia tộc lớn ra, còn lại đều là người của Hiệp hội Đá Thô. Nhìn dáng vẻ khí thế hừng hực của bọn họ là biết ngay bọn họ không phải đến đón ba người mà đến để trịnh thượng hỏi tội. Lục Trần đã từ bỏ ngôi vị quán quân trong ván cuối cùng của cuộc thi tranh giành giải quán quân. Ngôi vị quán quân đã trong tầm tay rồi mà lại từ bỏ, nên khiến cho bọn Trương Sinh Kiều tức giận cũng là điều dễ hiểu. Lục Trần, được đấy, cố tình nhường quán quân cho người khác, mày là đang muốn xì nhục đầu óc của chúng tao sao? Mà có phải là chúng tao ép mày phải thi đâu, là chính mày xin chúng tao cho làm đại diện của Du Châu đứng ra thi đấu. Thế này, mẹ kiếp, đúng thời khắc quan trọng, sắp lấy được quán quân trong tay rồi, mày lại đem nhường đi. Có phải mày cảm thấy mày rất cao thượng có đúng không? Nếu mày không muốn giành quán quân, mày có thể không cần phải đại diện cho Du Châu chúng tao ra mặt. Chẳng ai ép mày hết. Giành con, đây là chuyện ngu xuẩn nhất mà mày đã làm, chứ không có chuyện thứ hai. Làm trái với ý của chúng tao rồi, mày sẽ hối hận cả đời. Mấy người của Hiệp hội Đá Thô nhìn Lục Trần rồi xì và trách móc. Lục Trần dừng dưng nhìn bọn họ một lượt, rõ ràng không hề coi trọng bọn họ ra gì. Hoàng Hữu Quân biết Lục Trần không phải là kiểu người dễ bắt nạt, không nói nhiều, chỉ cái biệt thự đó của Lục Trần thôi, nhiều người cả đời cũng không mua nổi. Ông ấy không muốn người của Hiệp hội Đá Thô gây sự với Lục Trần, nên đã vội vàng đứng ra giải thích thay cho anh ấy. Mọi người nghe tôi nói đã, Lục Trần từ bỏ ngôi vị quán quân là có nguyên do cả, chứ không phải như mọi người nghĩ đâu. Hoàng Hữu Quân nói, Hoàng Hữu Quân, ông chẳng qua chỉ là một sư phụ trong hiệp hội, chứ không phải là hội trưởng. Mà kể cả ông có là hội trưởng, thì ở đây cũng chưa đến lượt ông lên tiếng. Trương Sinh Kiều hừ lên một tiếng, rồi nói với giọng khinh bỉ. Không muốn rắc rối thì cút sang một bên. Ông còn có thể trong Hiệp hội Đá Thô hay không, cũng là cả một vấn đề đấy. Lưu Khởi Phú quát lên. Đối diện với hai ông cụ nhà họ Trương và nhà họ Lưu, sắc mặt của Hoàng Hữu Quân có chút khó coi. Nhưng ông ấy chỉ dám nén nhìn cơn tức giận trong lòng, không dám ho he một tiếng nào nữa. Lam Linh định nói gì đó, nhưng thấy hai gia tộc lớn nhà họ Trương và nhà họ Lưu đều ở đó. Cô ta do dự một lúc, rồi cũng chọn cách im lặng. Loại vô dụng, hôm nay mày phải cho chúng ta một lời giải thích thỏa đáng. Nếu không thì đừng hòng về. Đúng, hôm nay bắt buộc phải quỳ trước mặt chúng tao xin lỗi. Nếu không, siêu thị của mày không làm ăn nổi nữa đâu. Mày có tin là chúng tao không cần đến một tuần cũng có thể làm cho cái siêu thị của mày phải đóng cửa không, hả? Hai người của Hiệp hội Đá Thô vừa nói vừa đến chặn ngay trước mặt Lục Trần, không cho anh đi. Cút! Lục Trần hét lên một tiếng, giơ hai tay ra, mỗi tay một người rồi xách lên cao. Mọi người ai nấy đều kinh ngạc, còn chưa kịp nói, đã thấy Lục Trần ném hai người ra xa. Cú ném này khiến hai người kia văng ra 3-4 mét. Thấy Lục Trần tàn bạo như vậy, tất cả mọi người đều im lặng, nhưng trong lòng lại tức giận đến tột độ. Bọn họ đến đây là để tính sổ với Lục Trần, vậy mà Lục Trần lại bảo bọn họ cút đi. Đây rõ ràng là hoàn toàn không coi bọn họ ra gì. Đáng hận nhất là thằng danh này lại dám ra tay đánh người, đúng là coi trời bằng vung. Đúng lúc này một chiếc siêu xe đi tới, chính là chiếc BMW 7 của anh. Người lái xe đến là Lâm Thông. Lâm Thông xuống xe mở cửa sau ô tô ra, nhưng Lục Trần vẫn chưa lên xe ngay, mà quay đầu lại nhìn ba người Trương Sinh Kiều, Lưu Khởi Phú và Tạ Chính Nghĩa. Ba người các ông muốn chơi tôi có đúng không? Muốn để cho ba nhà các ông phá sản, tôi chẳng cần đến 3 ngày. Đến lúc đó, đừng có mà hối hận đấy. Lục Trần nói với giọng điệu lạnh lùng, quay người rồi bước vào trong xe. Mấy ngày hôm nay, Lục Trần cũng đã nghĩ thông, không cần thiết phải giấu giếm thân phận nữa. Nếu Tiêu Biệt Tình đã biết anh ấy rồi thì không cần thiết phải trốn tránh nữa. Ba gia tộc lớn họ Trương, họ Tả, họ Lưu muốn tìm đến cái chết, anh ấy không ngại mà tiếp nhận sản nghiệp của ba gia tộc đó đâu. Khí chất của Lục Trần quá lớn, thấy Lục Trần đã ngồi lên chiếc BMW 7, đi được một lúc lâu, mọi người mới hoàn hồn trở lại. Trong 3 ngày, khiến cho ba nhà chúng ta phải phá sản, Thằng Danh này ăn nói bạo đấy. Nó tưởng nó là ai chứ? Làm được cái viện khoa học công nghệ thì nghĩ là mình vô địch rồi chắc. Xe của Lục Trần đã rời khỏi được một lúc lâu. Lưu Khởi Phú mới nói giọng tức giận. Mấy người bọn họ đều đã biết được thân phận của Lục Trần. Nhưng Lục Trần lại khoanh hoang trong 3 ngày có thể khiến 3 gia tộc lớn của bọn họ phải phá sản. Bọn họ tất nhiên là không tin rồi. Thằng oát con đấy ngông cuồng quá thể. Lần này bất kể là phải làm như thế nào, nhất định phải đánh đổ nó. Nếu không về sau, cả Du Châu này làm gì còn chỗ đứng cho 4 gia tộc lớn của chúng ta nữa. Trương Sinh Kiều tức tối nói. Đúng thế, không thể để cho hắn trở thành tập đoàn quân duyệt thứ 2 được. Nếu không, chúng ta muốn phất lên cũng sẽ khó lắm. Tả Chính Nghĩa cũng gật đầu nói. Trương Sinh Kiều gật đầu rồi nói với mọi người. Mọi người về nói với thằng Danh con đấy, nếu nó không quỳ xuống xin lỗi chúng tôi, thì sẽ đập nát cái siêu thị của nó. Người của 3 gia tộc lớn vẫn chưa muốn nói ra thân phận của Lục Trần, chính là ông chủ của công nghệ Di Kỳ. Vì bọn họ sợ, những người này sau khi biết được thân phận của Lục Trần thì sẽ không dám gây sự với anh. Vậy đến lúc đó, bọn họ sẽ thiếu đi rất nhiều người làm bia đỡ đạn. Đúng thế, cả cái hiệp hội đá thô đều bị 3 gia tộc lớn lôi ra làm bia đỡ đạn để đối phó với Lục Trần. Mọi người nghe thấy câu nói của Trương Sinh Kiều xong đều gào rú rồi lên xe. Bà ông của 3 gia tộc lớn có địa vị rất cao trong hiệp hội đá thô. Bọn họ tất nhiên sẽ nghe theo mệnh lệnh đó. Còn trên xe lúc này, hai mắt của Lục Trần hơi nhắm lại. Nghe Lâm Thông báo cáo tình hình. Lục thiếu gia, chúng tôi đã cứu được thiếu phu nhân ra rồi. Lâm Thông nói. Lục Trần thở phào nhẹ nhõm. Anh ấy ban nãy còn đang nghĩ hôm nay phải cứu Lâm Di Quân ra khỏi tay của Tiêu Biệt Tình như thế nào đây. Anh không sợ người của Tiêu Biệt Tình, nhưng anh sợ Lâm Di Quân sẽ bị thương. Phải rồi, Di Quân không bị thương chứ? Lục Trần mở mắt ra hỏi. Không bị gì đâu, thuận lợi một cách khó tin. Chỉ có vài thằng lởm khởm trông chừng thiếu phu nhân mà thôi. Lâm Thông nói. Lục Trần hơi ngạc nhiên, cũng có chút bất ngờ. Nhưng anh cũng đã hiểu ngay sau đó. Chắc là vì anh gọi cuộc điện thoại đó cho Tiêu Biệt Tình, khiến Tiêu Biệt Tình tức giận vô cùng. Bà ta chắc là muốn đích thân đến Du Châu để đối phó với anh. Với sự tự kiêu của Tiêu Biệt Tình, tất nhiên sẽ không lấy người thân của anh ra để uy hiếp. Chắc là vì thế nên mới bảo đàn em của bà ta thả Lâm Di Quân ra. Lục Trần nghĩ bụng, thấy nhiều khả năng là như vậy. Tiêu Biệt Tình là một người mạnh mẽ, bà ta tự nhiên sẽ coi thường thủ đoạn bỉ ổi này. Nhất là Lục Trần, lại còn là bậc vai dưới. Muốn đến rồi phải không? Tôi sẽ đợi bà. Đến lúc đó, thù mới, thù cũ, chúng ta sẽ tính hết. Lục Trần lẩm bẩm trong lòng, với ánh mắt như muốn giết người. Về đến nhà, Kỳ Kỳ nhìn như không bị ảnh hưởng gì cả. Vẫn còn đang chơi đùa vui vẻ với ông ngoại. Nhưng thần sắc của Lâm Di Quân lại không được tốt lắm. Nếu đổi lại là ai thì cũng vậy. Bị bắt cóc, trong lòng kiểu gì cũng có chút sợ hãi. Lần này là tại anh, vì không kịp chuẩn bị súng cho vệ sĩ. Lục Trần an ủi Lâm Di Quân. Anh tin rằng vệ sĩ mà anh chọn có thực lực khá giỏi. Nhưng không có súng, khi gặp phải kẻ địch có súng, chắc chắn khó mà bảo vệ tốt được cho Lâm Di Quân. Rốt cuộc, anh đã đắc tội với những ai thế? Lâm Di Quân nhìn vào mắt của Lục Trần. Mấy ngày hôm nay, cô ấy sợ hãi đến tột cùng. Đầu tiên là con gái bị bắt cóc. Sau đó cô ấy lại bị bắt cóc nữa. Mấy ngày hôm nay đúng là như địa ngục. Mẹ cả của anh. Lục Trần ôm Lâm Di Quân vào lòng, kể cho cô ấy nghe hết tất cả về thân thế của mình, kể cả chuyện anh tức bố mình nên đã rời khỏi thủ đô, rồi sau đó đồng ý thừa kế tài sản. Tất cả những gì liên quan đến anh đều nói hết cho Lâm Di Quân. Trước đây anh ấy không nói cho Lâm Di Quân biết là vì không muốn sau khi thân phận của anh bị đồn ra ngoài thì sẽ bị Tiêu Biệt Tình biết. Nhưng bây giờ đã đến lúc phải lật ngừa ván bài với Tiêu Biệt Tình rồi, nên anh không cần phải lo lắng nữa. Ngày hôm sau, Lục Trần đi thăm cậu vệ sĩ đang bị thương, rồi đi tìm Đỗ Phi. Ở chỗ của Đỗ Phi, anh có lấy được vài khẩu súng và một ít đạn, sau đó lại cho những người đi tìm Hứa Tả Quân giúp anh ta làm giấy phép sử dụng súng. Buổi chiều, khi Lục Trần đang bàn với Đỗ Phi về việc đối phó với Tiêu Biệt Tình, đột nhiên nhận được cuộc điện thoại của Ngô Lỗi, còn nói có người đang đến làm loạn ở siêu thị, cảnh sát cũng mặc kệ không quản. Lục Trần cúp máy, ánh mắt của anh như muốn giết người, rồi nói luôn với Thống Hải. Anh đưa mấy người đến siêu thị Thịnh Thế đi, không cần biết người làm loạn là ai, đánh cho chúng nó gãy hết chân thì thôi. Anh tưởng mấy người ở hiệp hội đá thô hôm qua chỉ là tức giận nên mới nói như vậy. Ai ngờ bọn họ lại dám đến Diêu thị gây chuyện thật. Trước đây, Trương đạo nhân đập phá Diêu thị của anh làm cho nhà họ Trương thua lỗ vài tỷ luôn. Còn mấy người này chắc chỉ là mấy kẻ tầm thường. Cách duy nhất chính là dùng vũ lực trấn áp. Đương nhiên, cách tốt nhất là khống chế hiệp hội đá thô. Nhưng lúc này, anh lại đang phải tính chuyện đối phó với Tiêu Biệt Tình. Làm gì có tâm trạng với thời gian đi lo chuyện của hiệp hội đá thô chứ? Sau khi Tống Hải đi, bọn Lục Trần tiếp tục bàn về chuyện đối phó với Tiêu Biệt Tình. Lần này, nếu Tiêu Biệt Tình dám đến Du Châu, anh sẽ khiến cho bà ta phải ở lại đây mãi mãi. Cho nên phải lên kế hoạch kỹ càng mới được. Phải rồi, Châu Tuân Phi giải quyết thế nào? Tôi nghe nói, nhà họ Châu hình như đã cho người đến Du Châu để điều tra chuyện này. Cuối cùng Đỗ Phi hỏi. Cứ nhốt đấy đã, chờ tôi giải quyết Tiêu Biệt Tình xong thì sẽ xử lý ông ta. Lục Trần nói, nếu không phải là Châu Tuân Phi đã chọn bắt cóc Kỳ Kỳ thì phía sau đã không xảy ra nhiều chuyện như vậy. Nên trong chuyện này, Lục Trần sẽ không dễ dàng bỏ qua. Đỗ Phi gật đầu. Người nhà họ Châu tuy có cho người đến tìm Châu Tuân Phi, nhưng không thể tìm đến chỗ của anh ngay được. Kể cả có tìm đến thì anh cũng chẳng sợ. Từ câu lạc bộ Hoa Anh Đào bước ra, Lục Trần nhận được một cuộc điện thoại từ số lạ. Nhưng anh ấy nhìn khu vực hiển thị là từ phía bên Trung Nguyên. Nên nghĩ không biết có phải là người của nhà họ Châu hay không. Do dự một lúc, Lục Trần ấn vào nút nghe điện thoại. Lục sư phụ, tôi là Lam Linh đây. Tôi vừa nhận được một tin, lần này tất cả người của thủ đô đều muốn đối phó với anh, đã liên lạc với ba gia tộc lớn là họ Trương, họ Tả và họ Lưu. Hơn nữa, bọn họ chắc chắn là biết được thân phận của anh rồi đó. Vừa ấn nút nghe, thì giọng nói của Lam Linh vang lên từ đầu bên kia. Lục Trần lim dim mắt lại. Chuyện này từ hôm qua, thấy ba ông Trương Sinh Kiều, Lưu Khởi Phú và Tả Chính Nghĩa cũng ra đứng chặn ở sân bay là anh đã biết rồi. Hơn nữa, Mục Tôn vẫn luôn luôn ẩn nấp ở Du Châu, khiến anh và Đỗ Phi tìm mất một thời gian cũng không tìm thấy. Chắc chắn là muốn ẩn náu ở trong bốn gia tộc này rồi. Cho nên, Tiêu Biệt Tình muốn lợi dụng ba nhà họ Trương, họ Tả, họ Lưu để giam chân anh cũng là chuyện bình thường. Chỉ là không biết nhà họ Trần có can dự vào không. Chuyện này bây giờ, Lục Trần vẫn còn chưa rõ lắm, cũng không dám khẳng định. Tôi biết rồi. Lục Trần nói với giọng rừng rưng. Với Lam Linh thì trong lòng anh vẫn còn tức giận. Lam Linh đáng ra không nên lấy con gái của anh ra để uy hiếp anh. Người thân chính là giới hạn cuối cùng của anh, không ai có thể động vào. Nếu không phải là Lam Linh đối xử rất tốt với Kỳ Kỳ thì anh đã xử Lam Linh từ lâu rồi. Lục sư phụ, tôi biết thực lực của anh rất mạnh, nhưng đối mặt với ba gia tộc lớn và người của thủ đô, chắc anh sẽ khó mà bình thản được. Tôi gọi cho anh cuộc điện thoại này là muốn xin lỗi anh. Chuyện trước đây là tôi đã suy nghĩ không thấu đáo. Thực sự rất xin lỗi anh. Hôm nay tôi cũng hứa với anh, có gì cần nhà họ Lam chúng tôi giúp đỡ, anh cứ việc nói. Nhà họ Lam chúng tôi chắc chắn sẽ giúp hết sức mình. Giọng nói kiên định của Lam Linh lại một lần nữa vang tới. Lục Trần dựa vào đầu xe ô tô không trả lời Lam Linh, mà lấy một điếu thuốc ra châm lên. Anh đang định phân tích lời nói này của Lam Linh là thật hay giả. Thật ra mà nói, lúc này anh rất cần đến bạn bè. Nhưng anh lại cảm thấy Lam Linh không đáng để anh tin tưởng. Nếu cô đã biết thân phận của tôi rồi, thì cũng biết tôi có khả năng để giải quyết chuyện còn con này. Lục Trần nói xong rồi cúp điện thoại. Tuy anh rất cần đồng minh, nhưng cũng không muốn bên cạnh mình có một quả bom có thể phát nổ bất cứ lúc nào. Lúc này ở trong biệt thự, Lam Linh nhìn điện thoại bị Lục Trần cúp cái rụp. Trong ánh mắt không hề thất vọng mà lại lộ ra một nụ cười hàm ý. Tiểu thư, cô định giúp cậu ta thật sao? Tuy cậu ta là ông chủ của công nghệ Di Kỳ, thân phận khiến người khác có chút bất ngờ, nhưng lần này là ba gia tộc lớn ở Du Châu muốn đối phó với cậu ta. Hơn nữa, phía sau còn có một nhân vật tai to mặt lớn chống lưng cho bọn họ nữa. Tôi không tin vào cậu ta lắm. Một người trung niên đứng bên cạnh Lam Linh nói. Người trung niên này tên là Lam Kinh, là nhà họ Lam phái đến để bảo vệ Lam Linh. Nhưng với võ thuật của Lam Linh cũng chẳng có mấy ai có thể khiến cô ta bị thương. Lam Linh cầm điện thoại, xoay xoay trong tay mình, giống như xoay bút chì vậy, tự tin cười nói. Tất nhiên là phải giúp rồi. Chu Kinh, có phải mọi người sẽ nghĩ lần này Lục Trần sẽ thê thảm đúng không? Thực ra chưa chắc đâu. Với thực lực của Lục Trần, những gì chúng ta biết chỉ là một góc của tảng băng chìm mà thôi. Chuyện lần này, đối với anh ấy mà nói, không nhằm nhò gì cả. Cháu tin là anh ấy nhất định có khả năng giải quyết tốt chuyện này. Cho nên chúng ta nhân lúc này chọn cách đứng cùng chiến tuyến với anh ấy. Trước tiên là để giảng hòa chuyện lần trước. Sau đó là không cần biết chúng ta bỏ ra bao nhiêu công sức, nhưng ít nhất cũng sẽ khiến anh ấy cảm động. Về chuyện này, Lam Linh rất tự tin. Ở Trung Hải lần trước, cô ta đã tận tai nghe thấy Lục Trần gọi điện uy hiếp người đứng phía sau của Tiêu Chí Viễn. Cô ta biết nhân vật máu mặt ở thủ đô đối phó với Lục Trần lần này chắc chắn là người mà Lục Trần đã gọi điện uy hiếp. Hơn nữa, chắc chắn là Lục Trần có quen biết. Nếu đối phương thực sự có thực lực đối phó với Lục Trần, chắc chắn cũng đã không liên kết với ba gia tộc lớn rồi. Đúng, nhưng mà hình như cậu ta không muốn đón nhận sự giúp đỡ của chúng ta, thì phải. Lam Kinh nói. Lâm Linh cười với vẻ gian xảo rồi nói. Anh ấy không muốn nhận sự giúp đỡ của cháu, nhưng anh ấy chắc chắn sẽ nhận sự giúp đỡ của Trần Sơ Nhiên. Cô ta vừa nói dứt lời, vừa rút điện thoại ra gọi cho Trần Sơ Nhiên. Sau khi cúp máy của Lam Linh, Lục Trần đến bệnh viện thăm Tử Kinh. Thể chất của cậu ta rất khỏe, nên hồi phục cũng rất nhanh. Đã không còn nguy hiểm nữa rồi. Nghỉ ngơi ở bệnh viện thêm vài ngày là có thể xuất viện. Nói chuyện với Tử Kinh một lúc, rời khỏi bệnh viện, thì Lục Trần nhận được cuộc gọi của Trần Sơ Nhiên. Trong điện thoại, Trần Sơ Nhiên mời Trần Phong đến chỗ đã định trước để gặp mặt, nhưng bị Lục Trần khéo léo từ chối. Lục Trần biết chắc cô và Lam Linh có ý giống nhau. Nhưng Trần Sơ Nhiên chẳng qua chỉ là con gái của Trần Quang Hưng. Cô nói chắc chắn không có tác dụng gì nhiều. Nếu Trần Quang Hưng mời anh thì chắc chắn anh sẽ suy nghĩ. Nhưng thái độ của Trần Sơ Nhiên như thế này cũng khiến cho anh khá an tâm. Ít nhất cũng thể hiện rõ nhà họ Trần cho đến ngày hôm nay dù không đứng về phía anh nhưng cũng không đứng về phía ba gia tộc lớn. Trong bốn gia tộc lớn ở Du Châu, quan hệ của nhà họ Trần mạnh hơn ba gia tộc còn lại nhiều. Mạng lưới quan hệ cũng rộng rãi hơn. Nếu nhà họ Trần cũng về phe ba nhà còn lại thì cùng nhau đối phó với anh thì anh cũng rất nghi ngờ Tạ Vũ Hào có thể chống đỡ nổi áp lực hay không. Nhưng vì sao Lục Trần lại muốn đấu với bọn họ trên phương diện chính quyền chứ? Lục Trần nhếch môi cười khẩy. Đôi khi chỉ cần bạn có thực lực tuyệt đối thì không cần phải so sánh bằng quan hệ. Quan hệ chỉ có thể giải quyết khó khăn tạm thời nhưng không thể giải quyết khó khăn cả đời được. Chỉ có năng lực tuyệt đối mới có thể khiến bạn mãi mãi không gặp khó khăn. Ngay lúc này tại biệt thự của nhà họ Trần, Trần Sơ Nhiên hơi thất vọng, cất điện thoại đi. Cô còn tưởng rằng có thể nhân cơ hội giúp đỡ Lục Trần, không ngờ Lục Trần hoàn toàn không cần. Sơ Nhiên, có phải bị từ chối rồi không? Ông cụ Trần cười cười hỏi. Ông nội, tên đó lẽ nào tưởng mình có thể đấu lại với ba gia tộc lớn sao ạ? Hơn nữa, cháu nghe nói còn có nhân vật lớn ở thủ đô đôn đốc chuyện này. Sao anh ấy lại cố chấp như vậy chứ? Trần Sơ Nhiên hơi buồn bực nói. Tên nhóc Lục Trần kia sâu không lường được. Cháu đừng có xem thường cậu ta. Nói không chừng cậu ta còn thật sự không xem ba gia tộc lớn ra gì nữa đây. Ông cụ Trần nói. Uổng công cháu nói bá bọt mép với bố. Khó khăn lắm mới thuyết phục được bố ủng hộ anh ấy. Anh ấy lại không thèm. Thật sự chọc giận tức chết cháu mà. Cháu ngồi đợi xem anh ấy đối phó với ba gia tộc lớn như thế nào đây. Cháu phải nói với bố cháu rằng trừ phi anh ấy đích thân đến nhà xin chúng ta, nếu không chúng ta không giúp anh ấy. Trần Sơ Nhiên hậm hực nói. Ông cụ Trần cười khổ. Theo như hiểu biết của ông về Lục Trần thì chắc chắn Lục Trần có lòng tin xử lý được chuyện này mới từ chối sự giúp đỡ của nhà họ Trần. Không có khả năng sẽ đến cầu xin nhà họ Trần bọn họ cho lắm. Nhưng ông cụ Trần cũng khá mong đợi xem Lục Trần đối phó với khó khăn lớn này như thế nào. Ba gia tộc lớn bắt tay nhau, Tạ Vũ Hào cũng đang đắn đo suy nghĩ tình cảnh của mình trong mấy năm tới ở Du Châu rồi. Ba gia tộc lớn không phải là chuyện đùa, giải quyết không ổn thì ông ta đừng mong lấy được thành tích gì từ chỗ của ba gia tộc lớn trong mấy năm tới. Nếu ba gia tộc lớn muốn phát triển thì hoàn toàn có năng lực tới thành phố khác để khai phá chiến trường mới. Việc này đối với Tạ Vũ Hào muốn kiếm thành tích ở Du Châu mà nói thì có thể xem là một cú đả kích mang tính tai nạn. Lúc này tại siêu thị Thịnh Thế, một đám người chặn cửa lớn, chỉ cho người bên trong ra chứ không cho người ngoài vào, ảnh hưởng nghiêm trọng đến việc kinh doanh của siêu thị. Tuy nhân viên siêu thị đã thấy quen cảnh có người đến gây rối, nhưng tình huống chặn thẳng cửa không cho người vào mua đồ thì đúng là lần đầu tiên thấy. Ngô Lỗi nhíu chặt mày, sau khi gọi điện thoại cho Lục Trần thì chỉ đành báo cảnh sát. Nhưng khi cảnh sát tới, thấy nhiều người như thế này, có người nói gì đó với bọn họ, rồi bọn họ lại rút lui. Việc này khiến anh nhớ tới tình hình thời gian trước, nhà họ Trương cho người tới đập siêu thị, trong lòng có dự cảm không lành. Cậu là người phụ trách của siêu thị đúng không? Nhanh gọi điện thoại kêu ông chủ của cậu đến đây. Trừ phi ông chủ Lục Trần của các cậu đến đây xin lỗi chúng tôi, thì chuyện này mới có thể giải quyết được. Buộc phải quỳ xuống xin lỗi trước mặt tất cả mọi người trong thiên hạ. Nếu không, chuyện này không xong đâu. Đúng thế, cậu ta không tới xin lỗi thì sẽ khiến siêu thị của mấy người không bao giờ mở cửa được nữa. Nghe những lời phách lối của bọn chúng, Ngô Lỗi càng bó tay hết cách. Giám đốc Ngô, làm thế nào đây? Bọn họ cứ quậy như thế này mãi thì chúng ta sẽ mất đi lượng khách hàng lớn mới hoạt động kéo về mất. Một nhân viên lo lắng nói. Ánh mắt, những người khác cũng tràn ngập lo lắng. Ông chủ cái gì cũng tốt, lương trả cho nhân viên cũng cao hơn siêu thị khác 3 phần. Nhưng lại đắc tội quá nhiều người. Thỉnh thoảng lại có người tới gây rối. Cứ tiếp tục như thế này thì siêu thị hoàn toàn không thể kinh doanh được nữa. Ngay lúc Ngô Lỗi bó tay không làm được gì thì cuối cùng Tống Hải cũng mang người đến. Tống Hải đẩy đám người ra tìm được Ngô Lỗi trước, nói nhỏ bên tai anh, bảo nhân viên vào trong trước, đóng cửa lớn lại, chút nữa xong việc tôi gọi điện thoại cho anh. Ngô Lỗi biết Tống Hải là do Lục Trần gọi tới, nhìn ra được Tống Hải muốn làm gì từ trong ánh mắt của anh ta. Dù sao cũng là ý của Lục Trần, trước mắt anh ta cũng đành nghe lời Tống Hải. Mở cửa trước đã. Mọi người rời đi từ cửa sau đi. Hôm nay nghỉ một ngày. Ngô Lỗi nói với các nhân viên. Sau khi nhân viên đi hết, Ngô Lỗi đóng cửa lớn lại. Ngay lúc mọi người đã đạt được mục đích, chuẩn bị bỏ đi, thì Tống Hải gọi một cuộc điện thoại. Mấy chục tên giang hồ mai phục bên ngoài xông lên, không hỏi đầu cua tay nhau gì cả, đánh đập đám người của hiệp hội đá thô túi bụi. Đột nhiên tiếng kêu khóc vang dữ dội, những người chạy chậm sau cùng đều bị đánh gãy một chân. Tống Hải thấy cũng kha khá rồi, thì làm một động tác tay bảo giải tán. Đám giang hồ chẳng mấy chốc đã chạy không còn một bóng dáng. Sau cùng lúc cảnh sát tới thì chỉ có thể gọi xe cấp cứu đưa những người bị đánh gãy chân đến bệnh viện. Khi đám người Trương Sinh Kiều nghe được tin tức này thì nổi trận lôi đình. Nhưng bọn họ đã đánh tiếng với cảnh sát trước, bảo cảnh sát đừng có quản chuyện này. Bây giờ cũng chỉ có thể nuốt cuộc tức này vào bụng mà thôi. Ông Trương, chắc chắn là Lục Trần gọi đám người kia tới. Phải tìm cậu ta đòi tiền viện phí mới được chứ. Sắc mặt của hội trưởng Trúc Đức Trạch cũng khó coi nói. Tổng cộng có 17 thành viên bị đánh gãy chân. Tiền viện phí không phải là một con số nhỏ. Không chừng mấy triệu cũng không đủ để khám chữa nữa ấy chứ. Tuy lần này, Lục Trần đại diện cho Du Châu lấy được chức Á quân, hiệp hội cũng được chia kha khá tiền thưởng. Nhưng số tiền này hắn không dám nuốt một mình. Hơn nữa, phí chi tiêu trong hội cũng không nhỏ, cũng không có nhiều tiền như vậy để chữa trị cho những người kia. Tiền viện phí thuốc men, ông không cần phải lo, tôi sẽ giải quyết. Ông gọi thêm người cho tôi, chuyện chi phí gì gì đó đều là chuyện nhỏ. Ngày mai phải khiến cho tên họ Lục kia hối hận. Trương Sinh Kiều nói, Trúc Đức Trạch thầm thở phào. Ông ta chỉ đợi câu nói này của Trương Sinh Kiều, chỉ cần đủ tiền thì chắc chắn ông ta sẽ lo tốt chuyện nhân sự. Còn về chuyện tìm Lục Trần đòi tiền viện phí, chỉ là một cái cớ của ông ta mà thôi. Lục Trần dám kêu người đánh người của bọn họ thì chắc chắn sẽ không đền tiền viện phí rồi. Tôi cảm thấy chúng ta phải đối phó với công nghệ di kỳ của hắn rồi. Sau đó đám người Trương Sinh Kiều bàn bạc ngày mai trả thù công ty của Lục Trần bằng cách nào. Ba gia tộc lớn bắt tay nhau muốn đánh dập công ty công nghệ di kỳ. Anh tính thế nào? Có cần mời Tạ Vũ Hào ra mặt hòa giải không? Lâm Dĩ Quân lo lắng nhìn Lục Trần. Hai ngày nay, tin đồn ba gia tộc lớn bắt tay nhau muốn đánh dập công nghệ di kỳ đã ầm ĩ cả lên rồi. Dường như tất cả các tờ báo đều đưa tin này. Lâm Dĩ Quân có muốn không biết cũng khó. Không cần đâu. Tạ Vũ Hào cũng không hòa giải nổi. Ba gia tộc lớn sẽ không nể mặt ông ta đâu. Lục Trần lắc đầu, bình tĩnh nói. Bên ngoài đều đang đồn chuyện này, nhưng anh hoàn toàn không xem ba gia tộc lớn ra gì. Anh chỉ đang chờ Tiêu Biệt Tình tới tìm cửa. Anh tin rằng chỉ cần giải quyết xong Tiêu Biệt Tình, thì chắc chắn liên minh của ba gia tộc lớn không phá mà vỡ. Vậy phải làm thế nào? Lẽ nào cứ để cho bọn họ tiếp tục quấy rối như vậy sao? Việc này ảnh hưởng quá lớn tới công ty. Lâm Dĩ Quân nói. Bọn họ quậy không được mấy ngày nữa đâu. Đúng rồi, mấy ngày nay em đừng có đi làm. Cứ ở nhà với Kỳ Kỳ đi. Lục Trần nói. Vâng. Lâm Dĩ Quân gật đầu. Vệ sĩ của cô còn đang dưỡng thương cả. Gần đây khá loạn. Cô cũng không dám tùy ý đi làm nữa. Ngay lúc này, điện thoại của Lục Trần lại reo lên là Vương Duy gọi. Lục thiếu gia, ba gia tộc lớn dẫn theo hơn 100 người già 5-60 tuổi chặn ở trước cửa công ty, không cho nhân viên của chúng ta vào làm việc. E rằng chuyện này anh phải ra mặt mới giải quyết được. Vương Duy bất lực nói qua điện thoại. Tất cả đều là người già sao? Lục Trần nhíu mày. Nếu là thanh niên thì anh còn cho Tống Hải dẫn người thẳng tới đánh cho tàn phế. Nhưng ngặt nỗi toàn là người già, khó nhằn rồi. Anh cũng không thể cho người đi đánh người già được. Vâng, rất phiền phức. Cảnh sát có tới cũng vô dụng. Thậm chí có vài viên cảnh sát còn bị bọn họ gì vả. Vương Duy trình bày. Được rồi, tôi biết rồi. Anh trấn an nhân viên, chút tôi qua xử lý ngay. Lục Trần nói xong liền cúp máy. Sao thế? Lục Trần nhíu chặt mày, Lâm Di Quân hỏi. Bọn họ gọi một đám người già tới vây chặt công ty. Anh qua đó xem sao đã. Lục Trần nói. Anh đừng manh động, đừng có làm chuyện ngốc nghếch nhé. Lâm Di Quân sợ Lục Trần tức giận quá tay, ra tay với đám người già đó nên dặn dò. Được, anh biết phải làm thế nào mà. Lục Trần gật đầu rồi ra khỏi nhà. Tuy Lục Trần nói như vậy, nhưng Lâm Di Quân vẫn hơi lo lắng. Ở nhà cũng thấp thỏm không yên. Cô vừa định đi tìm mẹ cô là Vương Tuyết để nói chuyện, thì đột nhiên nghe có người gõ cửa. Trong lòng cô có dự cảm không lành. Cô muốn gọi điện thoại cho Lục Trần, thì đã thấy mẹ mình đi mở cửa mất rồi. Sau đó, có 5-6 người đi vào nhà. Đi đầu là một người phụ nữ trung niên, khí thế của bà ta rất mạnh mẽ. Chỉ nhìn từ xa một cái thôi mà Lâm Di Quân đã cảm nhận được luồng áp lực vô hình. Các người là ai? Vương Tuyết nhìn thấy người hơi hoảng loạn hỏi. Bảo Lục Trần cút về đây. Người phụ nữ trung niên nhìn Vương Tuyết một cái rồi tự mình đi vào biệt thự. Người phụ nữ trung niên đó chính là Tiêu Biệt Tình. Bà ta biết Lục Trần đã bày bố thiên la địa võng chờ mình nhảy vào. Vì thế bà ta chơi lại Lục Trần một vố. Bà ta không tin Lục Trần sẽ cho người mai phục trong chính nhà của anh. Hơn nữa, bà ta khiến Lục Trần rời đi trước rồi mới vào đây khống chế người nhà của anh. Đến lúc đó, Lục Trần có thiên la địa võng gì thì cũng vô dụng. Bà tìm Lục Trần có việc gì? Rốt cuộc bà là ai? Vương Tuyết trầm giọng hỏi. Vả miệng, trước mặt tôi cũng có đất cho bà nhiều chuyện sao? Tiêu Biệt Tình thở nói. Một người đàn ông cao to từ phía sau bà ta liền túm lấy cổ áo của Vương Tuyết rồi vả một bạt tay. Vương Tuyết vốn dĩ là một người phụ nữ chua ngoa, nhưng bây giờ bị tát một bạt tay thì không dám hó hé. Chỉ nhìn Tiêu Biệt Tình một cái thì đã cảm thấy tim đập nhanh rồi. Các người là ai? Sao lại ra tay đánh người? Lâm Di Quân ôm Kỳ Kỳ vào trong lòng truy hỏi. Tuy rằng Tiêu Biệt Tình khiến cô thấy áp lực rất nặng nề, nhưng nhìn thấy mẹ mình bị đánh, cô vẫn cứng rắn truy hỏi. Cô là vợ của thằng con hoang kia sao? Tiêu Biệt Tình quan sát Lâm Di Quân từ trên xuống dưới. Ánh mắt của bà ta nhìn sang khiến Kỳ Kỳ nằm trong lòng Lâm Di Quân sợ hãi, nắm chặt lấy cổ áo của Lâm Di Quân. Tôi là vợ của Lục Trần, bà là Tiêu Biệt Tình sao? Lâm Di Quân nhớ ra chuyện lúc trước Lục Trần kể với mình. Chợt đoán ra bà già ngồi trước mặt đây chắc là mẹ cả của Lục Trần. Hỗn láo, tên của phu nhân mà cô cũng dám gọi sao? Một người đàn ông cao to tát thẳng một cái, Lâm Di Quân né không kịp nên năm dấu ngón tay in hẳn trên mặt. Mẹ ơi, mẹ ơi! Kỳ Kỳ nhất thời bị dọa khóc. Kỳ Kỳ ngoan, đừng sợ. Lâm Di Quân nhịn cơn đau trên mặt, vội vã dỗ dành Kỳ Kỳ. Lập tức gọi thằng con hoang Lục Trần đó về đây. Nhớ cho kỹ, buộc nó phải về một mình. Nếu không thì đợi mà hốt xác cả nhà các người. Tiêu Biệt Tình vô tình nói. Lục Trần có việc, nhất thời không về được. Có chuyện gì thì bà nói với tôi sẽ nói lại với anh ấy. Lâm Di Quân nghĩ Lục Trần còn phải đến công ty xử lý việc kia, nên đương nhiên không hy vọng anh phải quay về sớm. Tiêu Biệt Tình nghe xong thì trong mắt dâng lên tia muốn giết người. Bà ta đi tới trước mặt Lâm Di Quân, không thèm nói lời nào, đã vung tay tát hai cái lên mặt cô. Cô là cái thá gì? Có tư cách để nói chuyện với tôi sao? Bảo nó lập tức về. Nếu không, cả nhà cô cứ quỳ đợi tới khi nó về đi. Tiêu Biệt Tình lạnh lùng hừ lạnh một tiếng, rồi đi thẳng tới Phương Đình ngồi xuống nghỉ chân. Lâm Di Quân bị đánh, Kỳ Kỳ khóc thét, Vương Tuyết còn không dám thở mạnh. Trong lòng vô cùng sợ hãi, chỉ vội vàng lấy điện thoại ra, gọi cho Lục Trần. Mẹ, chuyện gì vậy à? Bây giờ Lục Trần đang ở chỗ Đỗ Phi, anh không định tới xử lý việc chỗ công ty. Ba gia tộc lớn đột nhiên làm loạn, anh cảm thấy chắc chắn Tiêu Biệt Tình đã đến Du Châu rồi. Anh đang định bàn với Đỗ Phi làm cách nào để dụ Tiêu Biệt Tình vào cuộc. Chuyện gì sao? Vợ và con gái của cậu sắp bị người ta giết rồi mà cậu còn có tâm tình đi xử lý việc công ty sao? Vương Tuyết trầm giọng nói. Trong lòng bà ta đã khá khó chịu với Lục Trần. Nếu không phải anh chọc phải người lợi hại như thế này thì sao bà ta phải chịu ăn một cái tát chứ? Con gái Lâm Di Quân của bà ta sao lại bị người ta vả mặt được? nếu không phải nhớ tới thân phận của Lục Trần thì bà ta đã chửi đồng lên rồi. Ai cơ ạ? Lục Trần cả kinh, cau mày lại. Người có năng lực xông vào biệt thự chắc chắn thực lực rất mạnh mẽ. Lẽ nào là Tiêu Biệt Tình sao? Lục Trần thầm run lên một cái. Nếu Tiêu Biệt Tình đối phó với Lâm Di Quân và Kỳ Kỳ thì làm thế nào đây? Anh chợt hiểu ra. Thì ra tất cả những việc này đều do Tiêu Biệt Tình bày ra. Tất cả chỉ vì khiến anh ra khỏi nhà để tiện cho bà ta dễ dàng vào nhà anh. Sao tôi biết được? Tóm lại là kẻ thù của cậu. Người ta bảo cậu phải trở về một mình. Nếu không thì đợi nhặt xác chúng tôi đi. Vương Tuyết trầm giọng nói. Mẹ nói với bà ta, 10 phút nữa còn có mặt. Lục Trần nói xong rồi thì cúp máy. Phi, đi với tôi. Đương nhiên, Lục Trần sẽ không về nhà một mình. Nếu Tiêu Biệt Tình đã có chuẩn bị, thì anh cũng phải mang theo người tới bảo vệ người nhà của anh. Lục Trần dẫn theo Đỗ Phi, suốt dọc đường vượt đèn đỏ lao nhanh về núi Mã Yên. Đến nhà, vẫn chưa kịp xuống xe, thì đã thấy Lâm Di Quân bế Kỳ Kỳ đứng bên ngoài đình nghỉ. Trên mặt hẳn lên mấy dấu ngón tay, Kỳ Kỳ còn đang khóc không ngừng. Bố ơi, có người xấu đánh mẹ đó, bố ơi. Lục Trần bảo Đỗ Phi đi lại ở trên xe. Anh vừa xuống xe, đã nghe thấy Kỳ Kỳ la lên. Trong lòng Lục Trần như muốn giết người, đánh vợ anh, dọa con gái anh, đúng là đáng chết. Nhìn thấy Lục Trần trở về, Lâm Di Quân cũng thở vào một hơi. Dù nói thế nào thì Lục Trần cũng là người đàn ông của cô, là chỗ dựa của cô. Lúc này chỉ cần Lục Trần ở bên cạnh thì cô lại bất giác thấy an tâm hơn rất nhiều. Kỳ Kỳ, đừng nói chuyện, nếu không sẽ ảnh hưởng tới bố con đó. Lâm Di Quân dỗ dành Kỳ Kỳ. Dạ. Kỳ Kỳ ngoan ngoãn gật đầu, nhưng đôi mắt to long lanh vẫn cứ nhìn bố mình. Vương Tuyết cũng thở vào nhẹ nhõm, nhưng vừa nãy mới ăn một cái tát nên bà vẫn không dám lên tiếng. Năm đó không tông chết mày, không ngờ mày lại chạy tới cái nơi hẻo lánh Du Châu này. Mày biết mục đích hôm nay tao đến tìm mày là gì không? Tiêu Biệt Tình quan sát Lục Trần rồi lên tiếng hỏi. Lục Trần bỗng nhiên quay người nhìn Tiêu Biệt Tình, anh hơi nheo mắt lại. Bà chạm vào giới hạn của tôi rồi đó. Tiêu Biệt Tình cười lớn, bỡn cợt anh. Có phải mày cảm thấy học võ ở chỗ Vân Trung Kỳ vài năm thì thiên hạ vô địch rồi không? Lục Trần quan sát mấy người đàn ông cao to đứng sau lưng Tiêu Biệt Tình, rồi nói. Bọn chúng trong mắt tôi chẳng qua chỉ là rác rưởi, còn bà già rồi. Trước khi gặp Tiêu Biệt Tình, trong lòng Lục Trần cũng không chắc chắn, nhưng bây giờ anh đã hoàn toàn yên tâm rồi. Thật ra, từ sớm anh cũng không nên đánh giá cao Tiêu Biệt Tình. Lần trước, bà ta cử Mục Tôn tới đối phó anh. Mục Tôn còn không đánh lại được Đỗ Phi. Điều này cho thấy dưới tay của Tiêu Biệt Tình chắc chắn chẳng có cao thủ gì cả. Còn về Tiêu Biệt Tình, Lục Trần nhìn ra Tiêu Biệt Tình cũng là một cao thủ võ thuật, nhưng thực lực chắc chắn cũng ngang tầm với ông Vân. Từ lâu, trước khi anh rời khỏi thủ đô, ông Vân đã không còn là đối thủ của anh nữa. Huống hồ, cộng thêm quá trình tu dưỡng mấy năm nay, thực lực của anh tiến bộ rất nhiều. Đương nhiên là sẽ không xem Tiêu Biệt Tình là gì cả. Thằng nhóc ngông cuồng, thật đúng là không có biết trời cao đất dày là gì. Bắt lấy nó cho tôi. Mắt của Tiêu Biệt Tình lóe lên tia giận dữ, lạnh giọng quát. Bà ta vừa nói xong thì mấy người đàn ông cao to đứng sau lưng bà ta như hổ đói, mạnh mẽ bồ nhào vào Lục Trần. Lục Trần lạnh lùng hừ lạnh một tiếng, trong mắt toàn là sự khinh bỉ. Thực sự đám người này còn không bằng Đỗ Phi thì đương nhiên anh chẳng xem ra gì rồi. Đợi đến lúc đám người kia dần dần gần sát lại, rồi Lục Trần mới chuyển động. Anh nhún chân trái một cái, không lùi mà tiến, xông vào vòng vây của mấy người kia với tốc độ tia chớp. Tiêu Biệt Tình thấy vậy thì trong mắt hiện lên một nụ cười khẩy. Bà ta biết ngay thực lực của Lục Trần cũng chỉ bình thường thôi. Nhưng một giây sau, đôi mắt bà ta trợn sắp rớt ra ngoài. Chỉ nhìn thấy Lục Trần xông vào vòng vây của mấy tên thuộc hạ thì không ngừng đánh đấm. Chỉ trong mấy giây đã khiến mấy tên thuộc hạ của bà ta ngất hết. Quá yếu. Lục Trần vỗ tay, bỡn cợt nhìn Tiêu Biệt Tình. Sắc mặt của Tiêu Biệt Tình khá là khó coi. Bây giờ bà ta mới biết, trước này bà ta vẫn luôn luôn đánh giá thấp thực lực của Lục Trần. Không ngờ, mày giấu cũng kỹ đấy. Sắc mặt của Tiêu Biệt Tình khó coi nói. Chẳng phải là do bị bà ép sao? Nếu chẳng phải ban đầu bà ép bố tôi giải tán nhà họ Lục, thì tôi cũng sẽ không đánh giá cao bà đâu. Nhưng bây giờ nghĩ lại, đúng là tôi không cần thiết phải đánh giá cao bà. Lục Trần cười cười, bây giờ cũng xem như là hiểu thấu rồi. Trước đây, bố anh nhẫn nhịn Tiêu Biệt Tình, không muốn đối đầu chính diện với bà ta, cũng là vì ông ấy nợ Tiêu Biệt Tình. Chứ không phải vì ông ta sợ bà ta, chỉ là vì áy náy trong lòng ông ấy mà thôi. Còn Lục Trần không biết rõ chuyện, lại còn bị những lời dẫn dắt sai lệch của ông Vân, nên mới tưởng rằng Tiêu Biệt Tình rất mạnh. Vậy nên anh mới luôn luôn ẩn nhẫn, không dám dùng thân phận thật của mình. Bây giờ nghĩ lại, chính bản thân anh cũng thấy hơi buồn cười. Nếu lúc đầu anh không cần phải cẩn thận từng chút thế này, thì người nhà của anh cũng không cần phải sống trong nơm nớp lo sợ. Sao? Có phải mày nghĩ mày thắng chắc rồi không? Tiêu Biệt Tình lạnh lùng nói. Tôi nói rồi, bà đã già rồi, không thể là đối thủ của tôi được. Lục Trần tự tin nói. Ngông cuồng, tao sẽ cho mày biết thế nào mới là võ thuật chân chính. Tiêu Biệt Tình nói xong thì đạp chân phải một cái, khí thế cả người chợt thay đổi. Áo quần bà ta không gió mà bay phất phới. Đôi mắt sắc bén như một thanh kiếm sắc. Thằng con hoang, mày hoàn toàn không hiểu gia tộc ẩn thế chân chính. Gia tộc ẩn thế chân chính, dù là tiền tài hay là võ lực, đều không phải là thứ mày có thể tưởng tượng ra được đâu. Nếu mày thức thời, thì nhanh chóng giao sổ tài sản Lục Thiên Hành để lại cho mày ra đây. Số tài sản đó không phải là thứ mày có thể nắm giữ được đâu. Nếu không, hôm nay chính là ngày chết của mày. Ánh mắt của Tiêu Biệt Tình sắc bén nói. Ngày chết của tôi sao? Bà hợm hĩnh quá đấy. Từ lúc bà đặt chân vào mảnh đất Du Châu này, tôi đã tuyên án tử hình cho bà rồi đó. Lục Trần bỡn cợt nói, rồi quay người nhìn Lâm Di Quân và Vương Tuyết. Hai người vào nhà trước đi, dù bên ngoài xảy ra chuyện gì thì cũng không được nhìn. Anh đã tìm được thời cơ giết người, nhưng không muốn đám người Lâm Di Quân nhìn thấy cảnh anh giết chóc. Năm đó, Tiêu Biệt Tình cho người tông chết mẹ anh. Hôm nay Tiêu Biệt Tình lại xông vào nhà anh, chính là cơ hội tốt để cho anh trả thù. Đương nhiên, sẽ không để cho Tiêu Biệt Tình rời khỏi. Lâm Di Quân và Vương Tuyết đều gật đầu rồi mang theo Kỳ Kỳ vào nhà. Vừa nãy, Lục Trần mạnh mẽ đánh gục mấy tên cao to kia thì bọn họ đã không còn sợ hãi nữa. Bọn họ cho là Tiêu Biệt Tình chẳng lợi hại đến đâu. Tới đi, để tôi lĩnh giáo võ công mà bà nói một chút nào. Sau khi Lâm Di Quân và Vương Tuyết vào nhà xong, Lục Trần lại nhìn Tiêu Biệt Tình. Sao? Nếu mày đã muốn chết, thì tao sẽ tiễn mày xuống dưới, gặp mặt mẹ mày luôn. Tiêu Biệt Tình lạnh lùng hừ một tiếng, rồi lập tức ra tay. Chỉ thấy bóng dáng của bà ta như ma như quỷ. Chớp mắt đã xông lại gần hơn 10 mét, chẳng mấy chốc đã tới trước mặt Lục Trần. Cùng lúc đó, khí thế của Tiêu Biệt Tình di chuyển, mang tới mạnh mẽ như cuồng phong nhào về phía Lục Trần. Cắt khiến mặt Lục Trần thấy đau rát. Đây chính là khí thế của kẻ có nội công mạnh. Nếu Lục Trần cũng là người bình thường, thì chỉ giây phút đó thôi là anh đã chết dưới tay của Tiêu Biệt Tình rồi. Xem ra, nội công của bà cũng chỉ đến thế thôi. Tiếp của tôi một quyền xem sao. Lục Trần nói xong thì nhảy lên, mạnh mẽ đấm một cái lên ngực của Tiêu Biệt Tình. Thân thủ của Tiêu Biệt Tình nhất đẳng, nhưng một giây sau thì sắc mặt bà ta thay đổi lớn. Nhìn quyền này của Lục Trần chẳng có lực gì, nhưng lúc bà ta tiếp chiêu với anh thì lại như bị núi lớn đè lên, không thể nào chống đỡ. Thấy cơ thể của Tiêu Biệt Tình lùi sau liên tiếp mấy bước, Lục Trần hoàn toàn không cho bà ta một cơ hội nào. Liên tiếp đấm hơn 20 cái. Cuối cùng, vào cú đấm thứ 25, xương tay phải của Tiêu Biệt Tình bị cú đấm mạnh mẽ đánh gãy. Cú đấm thứ 26 của Lục Trần in lên ngực của Tiêu Biệt Tình, lập tức nghe thấy tiếng xương vỡ. Sao mày lại mạnh đến thế chứ? Cơ thể của Tiêu Biệt Tình ngã xuống đất, vừa phun ra mấy ngụm máu, liền khiến sắc mặt của bà ta bây giờ trắng bệch khác thường. Đây chính là võ đạo của gia tộc ẩn thế mà bà nói đó sao? Chỉ với thực lực của bà thì lấy cái gì ra để giết tôi? Đi chết đi! Lục Trần lên trước, nhìn Tiêu Biệt Tình nằm bẹp dưới đất, không còn chút sức chiến đấu nào, trong mắt hiện lên tia muốn giết người. Nếu cậu dám giết tôi, thì cậu cũng phải chết. Cả nhà cậu cũng phải chết cùng tôi. Tiêu Biệt Tình uy hiếp. Lục Trần đơ ra, mắt anh nheo lại. Sự uy hiếp của Tiêu Biệt Tình khiến anh hơi chần chừ. Vì anh không hiểu gia tộc ẩn thế, cũng không biết rốt cuộc nhà họ Tiêu là một sự tồn tại như thế nào. Nếu thật sự đúng như lời ông Vân nói, thì không chừng anh không đấu lại được nhà họ Tiêu. Nhưng thế thì đã sao chứ? Không báo được thù giết mẹ thì uổng công phận làm con. Từ bà thì có thể nhìn thấy nhà họ Tiêu cũng chỉ đến thế thôi. Nếu như bọn họ dám tới đây báo thù cho bà thì tôi sẽ khiến bọn họ xuống dưới bầu bạn với bà ngay. Bây giờ thì bà xuống dưới đó quỳ trước mặt mẹ tôi mà sám hối đi. Lục Trần lạnh lùng hừ lạnh một tiếng, rồi ngồi xổm xuống bóp chặt cổ của Tiêu Biệt Tình. Một tiếng, bẻ gãy cổ của bà ta. Mắt của Tiêu Biệt Tình nhìn Lục Trần chằm chằm, cho đến chết, bà ta cũng không tin được Lục Trần lại giết mình. Chết, không nhắm mắt. Lục Trần kéo thi thể của Tiêu Biệt Tình vào xe của anh, rồi nói với Đỗ Phi, bảo bọn họ mang mấy người này đi xử lý đi. Anh và Đỗ Phi về trước, những người khác đến sau, bấy giờ chắc cũng đang ở phía ngoài biệt thự rồi. Đỗ Phi gật đầu một cái, rồi gọi một cuộc điện thoại. Chưa đầy mấy phút sau, thì đám người Tống Hải đã xông vào rồi. Đợi sau khi đám người Tống Hải kéo mấy tên đàn ông bị Lục Trần đánh ngất lên xe, chờ đi xong, Lục Trần mới nói với Đỗ Phi, đi bắt đám người Trương Đạo Nhân, Tạ Thanh Thành và Lưu Hỏa Sơn lại. Mắt của Đỗ Phi sáng lên hỏi, cậu định dùng bọn họ để uy hiếp ba lão già kia sao? Lục Trần gật đầu nói, không sai, bọn họ tưởng tìm một đám lão già đến quấy rối công ty tôi thì tôi hết cách rồi sao? Tôi sẽ không đụng tới bọn họ đâu, nhưng con trai hoặc là cháu trai của bọn họ thì sao chứ? Tôi phải xem thử ba lão già kia có quan tâm tới tính mạng của con cháu mình hay không. Được. À, thi thể của bà già này cũng xử lý luôn sao? Đỗ Phi lại hỏi. Đúng, xử lý luôn đi. Lục Trần gật đầu, vốn dĩ anh định chặt đầu của Tiêu Biệt Tình đem đến thủ đô để bái tế mẹ mình. Nhưng nghĩ lại, thôi bỏ đi. Sau này bố anh biết được chuyện này cũng thành tâm bệnh của ông ấy. Được rồi. Đỗ Phi gật đầu. Anh không lái xe tới, nên cũng lái luôn xe của Lục Trần rời đi. Các bạn vừa nghe xong tập số 37 của bộ truyện ngôn tình dài tập mang tên Ông Bố Bỉm Sữa Siêu Cấp qua phần diễn đọc của Phương Thúy. Các bạn nhớ like và subscribe để ủng hộ kênh truyện, cũng như là nhấn chuông để nhận thông báo mới nhất về các bộ truyện hay được phát đều đặn trên audio truyện Như Quỳnh các ngày trong tuần. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Xin tạm biệt và hẹn gặp lại.